Chương 1718, không chi chớ chú. Phần 2 tuy là sở hữu có 102 thần khí phẩm cấp, nhưng là cái này cũng không phải địa ma kiếm toàn bộ, thanh kiếm này lại có tỷ lệ gây ra đẳng cấp đề thăng, thật là hảo kiếm. 405 dưới so sánh, địa quỷ chú phù thì tương đương với một cái dũng khí chứng minh, có thể cho nghề nghiệp sản sinh biến hóa. Kiếm sẽ không cờ ở giờ ổn, địa ma ngôi sao. Giai ẩn sớm đã đem thanh kiếm này quyền sở hữu giao cho cùng dại khó sửa đổi đồng học. Đến tận đây, cùng dại khó sửa đổi cũng tấn thăng làm ma tinh. Còn như địa quỷ chú phù thì làm cho rất nhiều người chơi chứng kiến sau đó đều có chút kích di chuyển. Ta trưng cầu phỉ nhi ý kiến, cuối cùng đem địa quỷ chú phù đưa cho Trác Vân Phi. Nguyên nhân rất đơn giản, tuy là Trác Vân Phi phi thiên đoàn đội vẫn luôn không có gia nhập phi phạm liên minh đại gia đình, nhưng là mỗi khi ngoại chiến, Trác Vân Phi đều phi thường tích cực, chưa bao giờ ở vấn đề mấu chốt bên trên cùng phi phạm tách rời, có thể nói là chúng ta người ngoài biên chế liên minh, đắc lực nhất đồng bọn. Bây giờ, ma tinh bên trong hầu như đều là phi phạm trong liên minh bộ người chơi, cho nên, bao nhiêu cũng phải chiếu cố một chút chúng ta phi liên minh chiến. Hữu, ta đem dụng ý cùng Trác Vân Phi vừa nói, Trác Vân Phi nở nụ cười nửa ngày, sau đó, hắn nhìn phía sau một đám chiến hữu. Đem cái này hát sát sách vợ trịnh trọng chuyện lạ đưa cho mình lao bà Tô Cầm Nguyệt. Tô Cầm Nguyệt cử động càng là làm người ta giật mình, nàng đi nhanh đến rồi Tô Thước bên người, một tay lấy cái này kỹ năng thư đẻ ở Tô Thước trong tay. Tô Mễ giật mình, Nguyệt tỷ, đây là cần gì phải? Tô Cầm Nguyệt nhìn phía sau một đám tâm duyệt thành phục phi thiên người chơi, cười nói, ấm áp, ngươi cho rằng ngươi ly khai, bay lên trời công lao bộ bên trên. Ngươi mồ hôi cũng sẽ bị ma diệt sao? Ngươi biết không, thẳng đến tràng chiến dịch này phía trước, ngươi cũng vững vàng chiếm cứ phi thiên giờ cờ tờ bảng đệ nhất. Tô Mễ từ chối nói, ta thực sự không thể nhận, vật này quá quý trọng. Tô Cầm Nguyệt xua tay cười khẽ, thực sự là bởi vì nó cực kỳ quý trọng, cho nên mới cấp cho đã từng vì phi thiên làm ra lớn đại hy sinh ngươi. Biết không, trước đây cũng bởi vì ngươi, phi thiên suýt nữa liền thành lập nước quân chủ. Tô Mễ than thở. Nhưng là kết quả cũng không phải như vậy, ngươi để cho ta làm sao tiếp thu thứ này đây? Dũng tâm đi tiếp thu đi, đây là chúng ta tấm lòng thành, không muốn nghịch nó. Tô Cầm Nguyệt nói, chúng ta bây giờ vẫn luôn coi ngươi là làm bay lên trời muội tử, cho tới bây giờ cũng không có cảm thấy ngươi đã ly khai. Tô Cầm Nguyệt lời nói những câu phát ra từ phế phủ, làm cho Tô Mẹ trong lúc nhất thời có chút động tình. Phỉ Nhi lắc đầu, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Trác Vân Phi, Vân Phi. Ta có cái ý tưởng. Trác Vân Phi hỏi, ý tưởng gì? Các ngươi gia nhập vào phi phạm liên minh, ta đem ấm áp trả lại cho phi thiên. E xem Tô Mễ nghe xong, khóc. Trác Vân Phi vành mắt cũng đỏ, Phỉ Nhi, ta hy vọng ngươi có thể thu hồi lời của ngươi, như ngươi vậy có chút thương tổn ấm áp. Ta có thể mang theo phi thiên gia nhập vào phi phạm liên minh, nhưng là ta không thể thương tổn ấm áp. Hồn điện Hắc Mộc đã đi tới, lão đại, ngươi lại vờ ngớ ngẩn. Ta cảm thấy Phỉ Nhi lão đại nói đỉnh đúng đích. Tiểu Hắc, ngươi câm miệng. Trác Vân Phi tức giận nói, không nên để cho ấm áp làm khó. Tiểu Phi, ngươi còn không hò hét muội muội ngươi. Ta đem Tô Mễ nắm ở trong lòng, các ngươi thu về hỏa để khi phụ nàng, cuối cùng còn phải ta hống. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi, các ngươi đám này phần tử xấu. Trác Vân Phi nói, được rồi, hò hét nàng, đừng làm kiêu. Cái này tiểu nha đầu mạnh hơn ngươi rất nhiều, tiểu tử ngươi trở mặt vô tình, nha đầu kia trạch tâm nhân hậu, ngươi có như vậy muội muội là ngươi tiểu tử phúc khí. Ta nói, được, ta quay đầu nhìn lại xem, mộ tổ tiên nhà ta bên trên trường không có cỏ dài. Một phen phiến tình sau đó, Tô Mễ rốt cục nhận lấy bảo bối này. Ta cũng cho Trác Vân Phi một cái rất lớn mặt mũi. Đó chính là nhịn đau cho bay lên trời người chơi 5.000 cái ở ta kỳ hạ công ty vào nghề danh lạch. Đây coi như là cho bay lên trời chủ lực người chơi mua một phần bảo hiểm. Trác Vân Phi lão tiểu tử này đắc tiện nghi khoe mã, nhai con, ngươi nhanh lên mở chính mình thực thể công ty đi, bằng không, cái này 5.000 cái danh ngạch ngươi được lúc nào thực hiện cho ta? A, ta cho hắn một cái tin chính xác, ta gần nhất chuẩn bị lộng một cái sản phẩm điện tử giữ độc quyền về xích, chuyện này đang ở hoạt động, cho nên, lão ca ngươi hiểu. Trác Vân Phi nói, hoạt động mau, thông thường vừa nói hoạt động, đó chính là thiếu tiền, tiểu tử ngươi nói với ta, thiếu tiền nhiều, ta cho ngươi mượn, nhanh lên mở. No y 15 ức ndt no, 15 ức euro. Ngươi có thể đi chết rồi. Chắc Vân Phi đối với ta tuyệt vọng. Một phen chế rêu sau đó, Tô Mễ đã ở mọi người vây xem dưới mở ra địa quỷ chú phù, chỉ thấy cái này sách vở mở ra trong nháy mắt, một tầng hắc sắc yên vụ trong nháy mắt bao trùm Tô Thước thân thể. Sau đó, vô số đầu khô lâu vây quanh Tô Mễ xoay tròn tuyển cận kiệt kiệt cười nói, hắc hắc, lần này tiểu mẹ biến thành bất tử sinh vật tuyển cận lời nói đương nhiên là chế rêu, muội muội của ta tự nhiên không có đổi thành bất tử sinh vật, chỉ là trở thành một cái có bờ ơ tờ tư hệ lực lượng cường đại. Trước nghiệp ẩn, đang ở ta đem cái đĩa ma thần máu cái chai đưa cho Tô Mễ, để cho nàng dùng để uống xong thời điểm. Thứ nhất thế giới tin tức lần nữa vang vọng trời cao len ken hệ thống thông cáo. Xe vở chi na người chơi ấm áp hạt gạo thành công chuyển chức làm ma hệ chức nghiệp ma cổ triệu hoán sư cũng bị ma thần ạ lạn ý ủ phong làm ma tinh một trong tất cả mọi người hân hoan không nớt. Ma cổ triệu hoán sư, danh tự này nghe cũng rất vui ép. Tô Mễ cũng rất vui vẻ, bởi vì nàng thuộc tính ngăn hồ sơ sẽ ra biến hóa rất lớn 40 ngăn hồ sơ thuộc tính bên trong, thể chất ngăn hồ sơ đạt tới kinh người 20 ngăn hồ sơ, mà lực lượng ngăn hồ sơ cũng có 12 ngăn hồ sơ, trí lực thì lùi biến hóa đến rồi 5 ngăn hồ sơ, kể từ đó, nàng liền ma hóa thành đúng nghĩa vật lý pháp sư. Tô Mễ cũng nên mặc dù cho chúng ta biểu diễn nàng một chút như gốc kỹ năng, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng cơ múa lên ở trong tay pháp trượng. Hướng phía ở xa một mảnh kia bạch cốt dùng sức vung, cái này từng cây một bạch cốt cư nhiên rất nhanh tập trung vào cùng nhau, một lần nữa tổ hợp thành một cái bạch cốt binh, thuộc tính cũng trước kia giống nhau, chỉ là bọn họ trận doanh đã biến thành chúng ta trận doanh. Tô Mễ một tiếng gào thét, đi thôi, giết chết đồng loại của các ngươi, dỡ xuống bọn họ đồ đê tiện ta và chắc Vân Phi sau khi nghe xong, cái chán toát ra mồ hôi giọt lớn chừng hạt đầu. Lao ca, muội muội ta cũng điên rồi. Được rồi, ta hối hận, Tiểu Phi, ta hiện tại liền mang theo Phi Thiên gia nhập vào Phi Phàm Liên Minh, ngươi đem nàng trả lại cho ta đi. Hít, những lời này là Phỉ Nhi nói, không phải ta nói. Ta không để cho. Mẹ kiếp, ngươi cái này tiểu vô lại cường lực như vậy muội muội, ta đương nhiên sẽ không cho bất luận kẻ nào, mà Phỉ Nhi lời nói cũng chỉ là ý định nói ra, ấm áp lòng người, thật muốn nàng đem Tô Mễ tặng cho người nào, nàng nhất định biết bạo tẩu. Tô Mễ bây giờ chuyển chức, nhưng là ban đầu hết thể kỹ năng đều được bảo lưu cùng tăng mạnh. Hơn nữa, nàng có thể hấp thu tích thi khí, cũng có thể sử dụng tích thi khí sống lại đã bị giết chết bờ tờ tư hệ sinh vật. Hơn nữa đây là dựa vào chính mình vũ khí phát động, vũ khí phẩm cấp càng cao, có thể sống lại sinh vật phẩm cấp càng cao. Chỉ là, đã ngủ huyết nhục tương liên là không có có biện pháp sống lại, bởi vì hiện tại vừa toàn bộ liên minh cũng không tìm tới một bà cùng thiên thần khí cây búa. Hơn nữa, chỉ có thể là chiến đấu chủ y, búa đều không được. Tô Mễ chuyển chức về sau, không tinh thông búa, dựa vào búa không có cách nào khác phát động kỹ năng. Bất quá, để cho chúng ta tương đối vui mừng là, bởi địa quỷ ngôi sao. Mài hệ sa sinh thủ nghĩa cử động, linh hồn của nó lọ cũng lớn bạo nổ, cộng thêm phía trước bị bảo bối cùng tiểu tĩnh liên thủ đánh chết huyết nhục tương liên cùng bị ta dùng ma hoàng huyễn diệt quyền giết chết không con gái vương. Lilith, cái này ba cái thiên thần cấp cường hóa bột tổng cộng rơi mất 3 món có 102 thần khí cùng 4 món thiên thần thánh khí. Trong đó Lilith chính mình liền rơi mất 2 kiện có 102 thần khí cùng 2 món thiên thần khí, đoái hiện bên ngoài 400% tỷ lệ rất lời hứa. 4 món thiên thần thánh khí theo thứ tự là một bả kim sắc chỉ rũ pháp trượng, thêm siêu cao trị liệu thêm được, cho băng vũ vô ưu. 2 kiện thuộc tính siêu cao kim loại giáp, nhất kiện cho lăng ba vũ, nhất kiện thì cho lớp to ải bờ gì ạ. Còn có 1 chương thêm 5 mét loại trình, lại bị tiểu lạt tiêu cường hóa 5 thức trường cung, cuối cùng hạ mở hạ rơi nhường cho văn hóa phục hưng, hưng phấn Italy hồn huyết mị nữ ôm lấy hạ mở hạ rơi, đáng thương tiểu tây tây thiếu chút nữa bị đè ép. 3 món có 102 thần khí chung. Có một thanh lóe ra sắc bén tia sáng dao găm, cây chủy thủ này vừa lấy ra, để mọi người chúng ta chấn kinh rồi. Chủy thủ này thuộc tính cố nhiên là ngưu gốc nhân vật quan trọng mạng già, bên ngoài quái dị thuộc tính càng làm cho chúng ta nghẹn họng nhìn chân chối không chi chớ chú S phẩm cấp. Có 102 thần khí trang bị loại hình, dao găm sử dụng đẳng cấp, 285 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 10000 công kích giới hạn 5000 phụ gia. Điểm lực lượng 45.000, mẫn tiệp 45.000, thể chất 45.000, trí lực 20.000, giải phong thuộc tính, công kích giới hạn 40.000 không công kích giới hạn 40.000 không công kích giới hạn 40.000 không công kích giới hạn 40.000 không tốc độ công kích 100% tỷ lệ bạo kích 65% phá vỡ thuộc tính 50% cắt đứt tỷ lệ 60% để thăng người sử dụng 140% kỹ năng hiệu quả 140% linh hồn đặc tính, không chi chớ chú, trang bị về sau, người sử dụng dưới sự công kích giới hạn quý nhất, thừa ra giá trị quy về hạn mức cao nhất, giết chết càng. Nhiều nhân tộc nam tính người chơi, thì càng phải nhận được bám vào ở vũ khí bên trên, không con gái vương linh hồn chúc phúc, biết cao hơn tỷ lệ đánh ra hạn mức cao nhất công kích, nếu như trong vòng một ngày này vũ khí không có nhiễm một tia nhân tộc nam tính người chơi máu, vũ khí sẽ có lớn hơn tỷ lệ tuân ra hạn cuối công kích. Linh mẫn, ở huy vũ vũ khí công kích mục tiêu thời điểm, có 4% tỷ lệ gây ra tự thân linh mẫn thuộc tính đề thăng 10m giây tốc độ di động. Sức bật gia tăng gấp đôi, né tránh gia tăng gấp đôi. Huyết hồn trói chặt, không cách nào rơi xuống, không cách nào giao dịch. Trang bị yêu cầu, danh vọng 25 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 40 triệu điểm trở lên. Vũ khí giới thiệu, không con gái vương. Lilith cừu hận ngưng tụ vật, có người nói có thể cho thiện lương người mang đến vận rủi, cho khát máu thành tính người mang đến vận may. Sử dụng cây chủy thủ này đạo tặc. Đã định trước biết chọn đời làm cho này cây chùy thủ uy lực chấn nhiếp, đối với hắn vừa yêu vừa hận, khó có thể dứt bỏ. Xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.